nếu ngươi gặp chuyện không may, chúng ta phải là sao bây giờ? Cho nên các ngươi nguyện chính mình có chuyện cũng phải bảo vệ tính mạng của ta. Ở bên trong thanh âm của thần giả bất giác có tức giận dũng động. Ngươi có nghĩ tới hay không, sau đó ta sẽ thương tâm như thế nào? Chẳng lẽ đến hiện tại ở trong lòng của ngươi cùng với mẹ ngươi vẫn còn cho là các ngươi vẫn còn đang thiếu nợ ta sao? Nhưng ngươi còn sống, Tử Huyên chậm rãi đi ra, sắc mặt của nàng như cũ vẫn tái nhợt, một thân khí tức cảm ứng lên cũng không uể oải, nhưng làm cho người ta có cảm giác đứt quãng, hiển nhiên hồn phách bị hao tổn còn chưa có hoàn toàn tốt lên. Vậy thì như thế nào? Thần giả bỗng nhiên đứng dậy, mặc dù trong lòng cũng không tức giận Tử Huyên, nhưng không có nghĩa là hắn đồng ý cho nàng làm như vậy. Ít nhất ngươi còn sống. Tử Huyên lần nữa cường điệu một tiếng, ánh mắt trong suốt nhìn về phía thần dạ nói. Ngươi có trách nhiệm của ngươi, ngươi có tiếc nuối cùng nguyện vọng lớn nhất kiếp này của ngươi, nếu ngươi gặp chuyện không may, những thứ này người nào tới giúp ngươi hoàn thành. Cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua thần dạ phát hỏa lớn như vậy, Tử Huyên biết đây đã là chạm đến điểm mấu chốt của hắn, song trong lòng mình cũng là có điểm mấu chốt, nếu như bị chạm đến, như vậy điên cuồng thì lại. Cốc truyện audio.com, như thế nào, cách chương.